Vô thượng sát thần, chương 2991, Thanh Thiên Nhiêu Tộc. Góc chuyện audio.com, chấm, city, ai, Nam Cung Tiêu Tiêu một tiếng kêu sợ hãi. Không chút do dự hướng phía sau thối lui quá trình bên trong. Mấy người nhìn thấy một căn trống trời đại trụ từ cửu thiên trấn áp mà xuống, đây là móng châu tử, nhìn xem vậy cùng trống trời đại trụ. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Oanh, lúc này, móng châu tử đánh rơi xuống mà xuống. Trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vừa mới vị trí sơn cốc san thành bình địa. Văng lên vô số bụi bặm, đáng sợ đến cực điểm. Hung mãnh năng lượng ba động quét ngang tứ phương. Phương viên phạm vi mấy chục dặm, tất cả đều bị hủy diệt hầu như không còn. Có thể nghĩ vừa mới một cước kia uy lực, nếu là bị đạp trúng. Đoán chừng đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng phải bị dẫm thành thịt nát, thật là mạnh lực phá hoại. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi cảm khái nói, bậc này lực phá hoại, nhưng hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, Nam Cung Tiêu Tiêu chiến hồn cũng là kim cương đại lực thần nghiêu. Nhưng bàn về lực bộc phát, cùng móng châu này tự so sánh, vẫn như cũ có một ít chênh lệch. Bản đế năm thành lực lượng, liền đem các ngươi sợ đến như vậy, nếu là toàn lực ứng phó, còn không đem các ngươi sợ choáng váng. Lúc này, một đạo khinh thường thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lại là nhìn thấy một cái nam tử mặc áo bào xanh đạp không mà tới. Nam tử thân cao hơn một trượng, đỉnh đầu hướng về một đôi màu xanh sừng thú, nhìn qua 10 điểm quái dị, đây là cái gì quái vật? Nam Cung Tiêu Tiêu cổ quái nhìn xem nam tử đối diện nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người này. Chính là hắn, trước đó ta đụng phải chính là cái này ngoại tộc tu sĩ. Quan tiểu thất chỉ cái kia nam tử áo bào xanh kêu lên. Ngoại tộc chi nhân, Tiêu Phàm mấy người trong nháy mắt hiểu được. Không khỏi lộ ra một tia vẻ tò mò. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua chủng tộc khác. Lại là không nghĩ tới. Có chút chủng tộc cùng nhân tộc cũng không có quá nhiều khác nhau. Trước mắt nam tử áo bào xanh, trừ bỏ thân hình cao lớn một chút, nhiều hơn một đối sừng thú bên ngoài, cùng nhân tộc hoàn toàn không có hai dạng. Thanh Thiên Nhiêu tộc, Chiến Hoàng Thiên nhìn qua đối diện sừng châu nam, con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhỏ giọng giải thích nói. Thanh Thiên Nhiêu tộc, cực kỳ am hiểu lực lượng, da thịt kiên cố không phá vỡ nổi. Đại đế cảnh Thanh Thiên Nhiêu tộc, hắn ra thịt dù là đế binh cũng chưa chắc có thể đánh xuyên. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, cũng không nhịn được nhíu mày. Xem ra quan tiểu thất trước đó nói hắn mũi tên không phá nổi đối phương phòng ngự. Cũng không phải là giả, ngược lại là có chút kiến thức. Sừng Châu Nam nhe răng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bản đế mới đến, vừa vặn thiếu khuyết mấy nhân sủng dẫn đường. Chỉ các ngươi, đánh giám, Nam Cung Tiêu Tiêu giận tím mặt, cái này Sừng Châu Nam cũng quá kiêu ngạo, nổi giận mắng, nơi này chính là nhân tộc sân nhà, khi nào đến phiên hắn một cái thanh nhiêu quái phách lối. Qua một đoạn thời gian ta cũng chuẩn bị tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Vừa vặn thiếu một đầu tọa kỵ, thanh nhiêu tọa kỵ có vẻ như cũng không tệ, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, muốn chết. Sừng Châu Nam giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm bọn họ liều chết xung phong. Hắn chính là Thanh Thiên Nhiêu tộc đỉnh cấp thiên tài, bằng không mà nói cũng sẽ không có được tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ tư cách. Chỗ nào dung được hai cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ lăng nhục. Lão Tam, ta tới chiến hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu tiến lên một bước, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một phiến lôi vực. Hùng uy vô hạn, trực tiếp xông đi lên. Hắn mặc dù chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, nhưng là đối chiến đại đế cảnh hậu kỳ Thanh Thiên Nhiêu tộc. Lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngược lại chiến ý mãnh liệt, Tiêu Phàm mấy người cũng không có xuất thủ dục vọng. Nếu là Nam Cung Tiêu Tiêu liền cái này Thanh Thiên Nhiêu tộc cũng không là đối thủ. Như vậy tại sao có thể là những cái kia nhất lưu chủng tộc thiên tài địch? Cái này quá trình chiến đấu, chính là một cái chui luyện quá trình, nếu như thực lực cách quá xa, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để Nam Cung Tiêu Tiêu đi mạo hiểm. Nhưng trước mắt Sừng Châu Nam, vừa vặn thích hợp Nam Cung Tiêu Tiêu ma luyện. Tiểu Thất, vạn tộc người đến bao nhiêu? Tiêu Phàm dư quang nhìn về phía Quan Tiểu Thất hỏi. Quan Tiểu Thất đi ra tìm hiểu tin tức, hẳn là góp nhặt một chút tin tức. Ta cũng không biết, chỉ là gặp đến một số nhân tộc tu sĩ không ngừng đào vong mà thôi. Quan Tiểu Thất lắc đầu. Trước mắt cái này ngoại tộc chi nhân, cũng là ở ta trên đường trở về vừa lúc đụng phải. Không nghĩ tới theo sau, bây giờ người đoán chừng không phải rất nhiều, nhưng theo vạn tộc thí luyện cổ lộ mở ra, sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào, thậm chí tương lai có khả năng, vạn tộc thí luyện cổ lộ toàn bộ đả thông. Chiến Hoàng Thiên chen lời nói, A Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói, vạn tộc thí luyện cổ lộ, không phải lẫn nhau không thông sao, làm sao có thể đả thông đây? Chiến Hoàng Thiên lại là lắc đầu, nói, kỳ thật, vạn tộc thí luyện cổ lộ vốn là tương thông, chỉ là cái kia chút cửa ra vào bị phong ấn mà thôi. Đi qua dài như vậy tuế nguyệt, có chút sai lệch cửa đoán chừng đều đã bị người quên lãng. Nhưng là, ta nghe nói, mỗi một đầu thí luyện cổ lộ, đều thông hướng cùng một nơi, nói cách khác chỉ có một cái điểm cuối cùng, đến điểm cuối về sau. Liền có thể tiến vào tùy ý cổ lộ. Nói xong, Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu. Chỉ bất quá vô số năm tháng trôi qua, vạn tộc đều không người có thể đến cổ lộ điểm cuối cùng. Cũng có người nói, cái kia điểm cuối cùng căn bản không tồn tại. Tiêu Phàm nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Hắn không tin không có lửa thì sao có khói. Tất nhiên Chiến Hoàng Thiên đều biết tin tức này. Vậy đã nói rõ. Điểm cuối cùng 89 phần 10 tồn tại, chỉ bất quá, muốn đến điểm cuối, cơ hồ là không thể nào, hoặc có lẽ là, có người cố ý không cho bọn họ đến điểm cuối. Chiến huynh, ngươi nói đả thông vạn tộc thí luyện cổ lộ là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại hỏi, ngươi có nghe nói qua đổ vực? Chiến Hoàng Thiên không trả lời mà hỏi lại nói. Tiêu Phàm chi tiết lắc đầu, hắn làm sao biết cái gì đổ vực? Đối với nhân tộc 3000 vực sự tình hắn đều không hiểu nhiều. Huống chi vạn tộc cổ vực đây. Kỳ thật, vạn tộc địa bàn cũng không phải là tuyên cổ bất biến. Cái này cùng đổ vực có quan hệ. Chiến Hoàng Thiên thở sâu. Cho Tiêu Phàm giải thích nói. Nguyên lai, vạn tộc thí luyện cổ lộ thường xuyên mở ra. Chỉ cần là đại đế cảnh liền có thể bước vào riêng mình thí luyện cổ lộ trên tu luyện. Một chút thiên tư chắc tuyệt người, có thể bước vào những chủng tộc khác thí luyện cổ lộ. Mặt ngoài vạn tộc nhìn là 10 điểm bình tĩnh, nhưng là, mỗi quá ngàn năm, vạn tộc tầm đó đều sẽ phát sinh một trận không muốn người biết chiến đấu. Kia liền là đổ vực chi chiến. Cụ thể quy tắc Chiến Hoàng Thiên không rõ ràng, nhưng là đang đánh cực vực chi chiến bên trong, thua chủng tộc, là muốn vứt bỏ một chút địa vực. Đồng dạng, nếu như thắng được đổ vực chi chiến, liền có thể vì riêng mình chủng tộc lấy được một chút địa vực. Cụ thể lợi ích phân chia, cũng chỉ có nhân tộc cường giả đỉnh cao biết rõ. Còn có chuyện như vậy, nghe được lời nói của Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm trong lòng cũng là giật mình. Kinh ngạc nói, đây chính là để cho chúng ta tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ nguyên nhân a. Sớm thăm dò một lần vạn tộc thực lực. Xem như thế đi, Chiến Hoàng Thiên khổ sở lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung nói. Đoán chừng đổ vực chi chiến đã không xa, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm một tiếng. Xem ra, ta còn phải mạnh lên mới được. Oanh, lúc này, thiên khung truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ của bọn hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Sừng Châu Nam chiến đấu đã đạt đến rằng có trạng thái. Cách chương.